Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Tả Lãnh Thiền uy hiếp là chân thực. Đối với cái này, Trịnh Kiện cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Huống hồ ngày xưa đem Tịch Tà Kiếm Phổ đưa ra ngoài lúc cũng đã dự liệu được hôm nay kết quả. Sư phụ yên tâm, đệ tử bây giờ mặc dù không dám nói có thể thắng được Tả Minh Chủ, nhưng hắn muốn thắng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, còn là hơi chút thấu xuống ngọn nguồn. Nói thật, thực lực của hắn bây giờ rất khó giới định, dù sao không cùng cái này các cao thủ giao thủ qua. Ai mạnh ai yếu nói không chính xác, đây là Tiếu Ngạo thế giới. Cũng không phải manga thế giới Dragon Ball, còn có cái gọi là chiến lược giá trị. Vẻn vẹn theo võ học trình độ đi lên nói, Trịnh Kiện kỳ thật đã tiếp cận Tiếu Ngạo thế giới trần nhà. Dù sao, Độc Cô Cửu Kiếm, Tiên Thiên Công đều là cực mạnh võ công. Liền tính Tiên Thiên Công còn chưa đại thành, nhưng chất lượng tại cái kia bầy biện, duy nhất có khả năng không đủ, cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu bên trên chênh lệch. Vô luận là Đông Phương Bất Bại còn là Nhậm Ngã Hành còn là Tả Lãnh Thiền, đều là thân kinh bách chiến tuyệt đỉnh cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lão Nhạc nghe lấy, nhưng là mở to hai mắt nhìn. Hắn biết rõ Trịnh Kiện võ công rất cao, thậm chí hắn đã sớm không dò ra Trịnh Kiện ngọn nguồn, nhưng lại không nghĩ tới cao như vậy. Trịnh Kiện ý tứ rất rõ ràng, dù cho đánh không lại Tả Lãnh Thiền, cũng sẽ không tùy tiện bị thua. Có lời này, sư phụ liền yên tâm. Lão Nhạc cùng Ninh Trung Tác căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng không ít. Buổi tối, Trịnh Kiện vẫn như cũ chui vào Tư Quá Nhai sơn động. Nơi này đến cùng thanh tĩnh, không sợ có người quấy rầy. Ấn mở bảng hệ thống, Trịnh Kiện nhìn một phen. Hối đoái cửa hàng vật phẩm đều rất bình thường. Có thuốc chữa thương, có quả nội lực. Oán niệm giá trị ngược lại là tích lũy một chút. Hệ thống đây là ăn quả cân sắt tâm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn hiện tại một chốc cũng không cách nào bật hack. Nội lực đã rất thâm hậu. Lại ăn mấy viên quả nội lực, hiệu quả cũng liền như thế. Không có chất biến. Tả Lãnh Thiền uy hiếp là tính thực chất. Bởi vì Trịnh Kiện theo tiến vào Tiếu Ngạo thế giới đến nay, liền đem Tả Minh Chủ coi là quân địch giả. Càng là một cái tham chiếu hệ, chỉ có siêu việt Tả Lãnh Thiền mới có thể đi khiêu chiến Hắc Mộc Nhai bên trên vị kia. Làm thế nào mới tốt đâu? Trịnh Kiện trong lòng lẩm bẩm. Đinh, Trịnh Kiện trong lòng nhảy dựng, lại phát hiện trong đầu hệ thống thế mà bắn ra một đầu hữu nghị nhắc nhở. Cái gì? Hữu nghị nhắc nhở? Trịnh Kiện sửng sốt, đậu phộng, hệ thống lúc nào còn có chức năng này? Rất có điểm nhổ nước bọt không thể cảm giác. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Trịnh Kiện còn là ấn mở hệ thống nhắc nhở. Ký chủ, thực lực không yếu, tâm tính không cường. Ngoặc kép chấm than. Trịnh Kiện đột nhiên giật mình, chợt trong đầu hình như có một đạo thiểm điện vạch qua, đánh tan mê vụ, để hắn mạch suy nghĩ nháy mắt rõ ràng. Cái này liền giống một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, đâm thủng liền lập tức hiểu. Ta như thế sợ, liền hệ thống đều không nhìn nổi sao? Trịnh Kiện tự giễu nói. Trải qua hệ thống như thế nhắc lên, Trịnh Kiện phát hiện, mình quả thật tâm tính không cường. Nói cái gì kinh nghiệm không đủ, vậy còn không đơn giản. Đi chiến đấu không được sao? Sinh tử thời khắc, có đại khủng bố, chính là ma luyện tự thân tâm tính. Tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu phương thức tốt nhất, có thể cho tới nay. Trịnh Kiện đều xuôi gió xuôi nước, ngoại trừ chậu vàng rửa tay lần kia lấy một địch ba miễn cưỡng xem như là có chút tính khiêu chiến. Ngoài ý muốn, còn lại lớn nhỏ chiến đấu, cơ bản đều là nghiền ép. Cái này cũng dẫn đến Trịnh Kiện tâm tính căn bản không có thay đổi gì. Dù là luyện không ít tuyệt học, khả tâm thái bên trên, vẫn như cũ là kiếp trước cái kia phổ thông tiểu thị dân tâm tính. Chỉ nghĩ đến cầu đến luyện thần phản hư lại đi khiêu chiến cao thủ tuyệt thế. Lại không nghĩ rằng, chính mình tâm tính không chuyển biến, làm sao có thể đột phá đến tiên thiên công thượng tầng cảnh giới. ngồi bất động trong sơn động, liền có thể cẩu đến tiên thiên. Độc Cô Cửu Kiếm, sáng lập người. Độc Cô Cầu Bại, tung hoành giang hồ 30 năm có dư. Giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không có đối thủ. Không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu khắc là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không nhưng phải. Thành Tịch Liêu khó xử. Vô địch thiên hạ điều kiện tiên quyết là tung hoành giang hồ hơn 30 năm. Bại tận anh hùng, cũng có cẩu thành cao thủ tuyệt thế. Ví dụ như Thiên Long Lão Tăng quét rác, nhưng nhân ra tinh nghiên Phật Pháp, luận tâm cảnh, cũng là đến cảnh giới cực cao. Còn có Cửu Âm Chân Kinh tác giả váy vàng, cũng là cẩu thành cao thủ tuyệt thế. Rời núi lúc cửu gia đều chết già rồi, có thể váy vàng diệt tận thiên hạ đạo tạng. Trong lúc bất chi bất giác, tâm cảnh cũng đồng dạng đến cảnh giới cực cao. Mà chính mình đâu, đã không có giống Lão Tăng quét rác như thế tinh nghiên Phật Pháp, cũng không có giống váy vàng như vậy duyệt tận đạo tạng, càng không có giống Độc Cô Cầu Bại như vậy bại tận anh hùng thiên hạ. Nhắc tới, đại lộ phần cuối, trăm sông đổ về một biển, có thể chính mình mỗi một con đường đều chán, làm sao có thể đi đến phần cuối đâu. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện giật mình, phát hiện đầy người mồ hôi lạnh, lại giống như theo trong nước đi ra, toàn thân ướt đẫm, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trịnh Kiện tự nói, tất nhiên không thể đọc hiểu Phật Pháp hoặc là duyệt tận đạo tạng. Vậy liền như Độc Cô tiền bối, chiến tận thiên hạ cao thủ. Huống hồ, giờ khắc này Trịnh Kiện đột nhiên có loại cảm giác, chính mình nếu thật làm đến, nói không chắc Độc Cô Cửu Kiếm còn có đề cao. Dù sao, Độc Cô Cửu Kiếm không phải cụ thể võ công, mà là một loại võ học lý niệm. Muốn chính là xem bách gia kiếm pháp, cường tráng tự thân kiếm ý. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cảm giác chính mình tâm linh trong suốt cực hạn, giống như là dọn sạch trong lòng bụi bặm, mà trong cơ thể tiên thiên công vận chuyển chân khí cũng càng hoạt bát. Kiếp trước, ta chính là người bình thường, tư tưởng bảo thủ, không dám mạo hiểm, còn luôn muốn đi đường tắt, lại không biết nhất thời đường tắt có thể, lại không thể dựa vào đường tắt đi đến cuối cùng. Bây giờ, ta thân kiêm Độc Cô Cửu Kiếm, Tiên Thiên Công, Tử Hà Công, Thần Hành Bách Biến, đông đảo tuyệt học vào một thân. Nguyên bản Lệnh Hồ Xung chỉ dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm cùng về sau Hấp Tinh Đại Pháp liền thành cao thủ tuyệt thế. Ta có nhiều như vậy, nếu là còn bộ này tâm tính, chẳng bằng đập đầu chết quên đi, tiết kiệm chậm trễ hệ thống tìm người khác thời gian. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ý niệm trong lòng thông suốt rất nhiều. Nhưng không ngờ hệ thống đột nhiên chững chạc đàng hoàng mở miệng. Bản hệ thống đã khóa lại ký chủ. Ký chủ nếu là chết rồi, bản hệ thống cũng sẽ cùng một chỗ biến mất. Lánh tầm tân hoan là không thể nào. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được cười ha hả. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được oán niệm hệ thống còn thật thú vị. Thế mà còn biết thanh minh cho bản thân. Tốt, liền xông ngươi câu nói này. Ngươi ta sau này đồng sinh cộng tử. Trịnh Kiện lớn tiếng nói. Dứt lời, Trịnh Kiện bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng về chân núi chạy đi. Hắn phải xuống núi tìm kiếm đỉnh cấp cao thủ khiêu chiến. Từ hôm nay trở đi, Trịnh Kiện mới tính chân chính trên ý nghĩa thoát khỏi kiếp trước gông xiềng. Từ trong tới ngoài, rực rỡ hẳn lên, liền theo người hướng Vấn Thiên bắt đầu đi. Trịnh Kiện một bên chạy nhanh, một bên trong lòng định ra mục tiêu. Thiên Vương Lão Tử, hướng Vấn Thiên. Thực lực, mưu trí, tâm tính đều là nhất lưu. Theo hắn bắt đầu, vừa vặn thích hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.